Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, hệ thống nhiệm vụ. Tiền phủ đại thiếu, chương thứ 2, nói xong, Bạch Phong trực tiếp rút ra chính mình xuyên qua đối phương ở ngực nắm tay phải. Nhìn lấy ngã xuống không có sinh cơ Vinh Nhiễm Sơn. Trực tiếp đối phòng ốc bên trong nam tử hô, hiện tại ngươi có thể rời đi. Phòng ốc bên trong nam tử sau khi nghe được, còn sót lại một đầu đùi phải giật giật theo phòng ốc bên trong nhảy ra ngoài. Nhìn đi ra bên ngoài thi thể đầy đất cùng thịt nát. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi, nhìn về phía Bạch Phong nói một tiếng cảm ơn về sau. Thì giật giật cấp tốc hướng Vinh Phủ bên ngoài nhảy xuống. Chủ nhân, kỳ thật ta vô cùng không hiểu ngươi vì sao muốn diệt Vinh Phủ tất cả mọi người. Trước kia ca ngươi chưa từng có từng làm như thế. Lúc này, Bạo Linh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong trực tiếp giải thích nói. Ta bất quá là cho bọn hắn một thống khoái mà thôi. Vinh Nghiễm Sơn cùng những thứ này Vinh Phủ cao thủ sau khi chết. Vinh gia tất nhiên sẽ bị gia tộc khác thôn phệ. Đến lúc đó Vinh gia người sợ là xuống tràng sẽ thảm hại hơn. Thì ra là thế. Bất quá chủ nhân hiện tại ngươi còn là mình đi tìm Bảo Thần Chi Nguyên đi. Cái này mới là đại sự. Bảo Linh nghe xong, lập tức mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong nhẹ gật đầu. Chậm rãi đi đến bị chém thành hai khúc lão giả trước thi thể. Theo trên người của đối phương tìm được có đá quý màu trắng vòng tay. Khẽ lắc đầu lẩm bẩm, vật này thế nhưng là hao tốn ta 1,5 triệu bạo điểm. Thật là đáng tiếc, nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp đem cái này vòng tay ném tới mặt đất. Hướng thẳng đến Vinh Phủ đi ra ngoài, bởi vì cái này vòng tay chỉ có 2 ngày thời gian sử dụng. Dù sao cũng là có thể tìm kiếm được Bảo Thần Chi Nguyên dụng cụ. Làm sao có thể chỉ trị giá 1,5 triệu bạo điểm. Rời đi Vinh Phủ về sau, Bạch Phong liền trực tiếp ở cái này đông đường phố nhàn bắt đầu đi dạo. Nhìn như đi dạo, kỳ thật cũng là đang tìm kiếm Bảo Thần Chi Nguyên. Một lúc lâu sau, Bạch Phong liền đi tới cái này đông đường phố cuối cùng. Cũng chính là thành vị trí trung tâm. Chủ nhân, tìm được, Bảo Thần Chi Nguyên chính là ở đây. Lúc này, Bạo Linh thanh âm cũng là bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong sau khi nghe được, nhìn lấy trong thành hào hoa phủ đệ, trực tiếp mở miệng nói, ta sớm cái kia nghĩ tới, số tiền này phủ hẳn là kia là cái gì Tử Linh cung sáng tạo thế lực đi. Trực tiếp tiến vào còn là làm sao làm đâu. Chủ nhân, có thể trực tiếp tiến vào, nơi này thực lực mạnh nhất cũng bất quá 60 cấp bát đoạn thực lực. Nhẹ nhõm hoàn ngược, Bạo Linh thanh âm lúc này trực tiếp vang lên. Đinh, tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, tiến vào tiền phủ, tìm tới Bảo Thần Chi Nguyên vị trí chính xác, từ đó sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào đạt được Bảo Thần Chi Nguyên. Nhiệm vụ thành công khen thưởng cơ sở 100.000 bạo điểm. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên, nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ về sau. Bạch Phong cũng là nhịn không được bật cười nói, hiện tại hệ thống ban bố nhiệm vụ vẫn thật là xem như cho không ta đưa bạo điểm a. Chủ nhân, ngươi cũng không muốn như vậy buông lỏng. Nhiệm vụ yêu cầu ngươi tìm tới Bảo Thần Chi Nguyên chuẩn xác vị trí về sau, mới có thể bằng vào thực lực chiếm lấy. Cái kia thứ ba trước cũng là cấm chế ngươi sử dụng cái kia loại phương thức. Cho nên ngươi bây giờ vẫn là trước nghĩ biện pháp tiến vào tiền này phủ rồi nói sau. Nếu như vào cũng không vào được, thì càng nói tìm được Bảo Thần Chi Nguyên chuẩn xác vị trí. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói, về sau, lập tức nhắc nhở. Bạch Phong nghe được, trầm mặc một lát sau, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói, ta có cái biện pháp có thể thử một lần. Nói xong, Bạch Phong thì hướng thẳng đến tiền phủ cửa phủ đi đến. Đứng lại, Ngay tại Bạch Phong vừa tới đến tiền phủ cửa phủ trước cửa, một tên cửa phủ thủ vệ liền lập tức đối Bạch Phong quát lớn. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nhìn về phía cửa phủ thủ vệ mở miệng nói ra. Không biết tiền phủ có thể còn cần hạ nhân. Cái gì? Nghe được Bạch Phong lời này về sau, cửa phủ thủ vệ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền không nhịn được phá lên cười nói. Tiểu tử, người biết rõ không biết có bao nhiêu người muốn đi vào tiền phủ làm tôi tớ. Chính ngươi đối thực lực của mình không có điểm số sao? Ta cũng là bởi vì biết rõ thực lực của mình, cho nên mới muốn đi vào tiền phủ. Bởi vì, muốn tìm đến ta thật một tên thực lực như thế đổ vứt đi người. Cũng là một việc khó đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy cửa phủ thủ vệ mở miệng cười nói ra. Cửa phủ thủ vệ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là nở nụ cười nói. Chúng ta tiền phủ muốn người đều là tinh trung cầu tinh. Bất quá ngươi vừa mới nói có chút ý tứ. Đáng tiếc, không dùng, ai nói vô dụng, gia hỏa này ta muốn. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo Bạch Phong sau lưng vang lên. Bạch Phong quay đầu nhìn qua, lại là nhìn đến một tên thanh niên đang nhìn hắn chằm chằm. Thiếu gia, mà cửa phủ thủ vệ nhìn đến thanh niên này về sau, cũng là lập tức toát ra vẻ cung kính. Lập tức mở miệng hô đến, ngươi, cùng ta vào đi, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta tiền đồng người hầu. Thanh niên lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói một câu nói như, vậy về sau, liền trực tiếp hướng cửa phủ đi đến. Bạch Phong nhìn đến đã đi vào tiền phủ tiền đồng, hướng về cửa phủ thủ vệ cười cười, liền lập tức đi theo. Lần này, cửa phủ thủ vệ không có ngăn cản. Nhìn đi tới Bạch Phong, trong ánh mắt lại là toát ra một vệt cực kỳ thần sắc hâm mộ. Sớm biết tiền đồng thế nhưng là tiền phủ duy nhất thiếu chủ. Bạch Phong lần này quả thực liền xem như nhân sinh nghịch tập. Thật sự là một cái hảo vận gia hỏa a. Thật không biết thiếu chủ đến cùng nhìn chúng hắn cái gì. Thật chẳng lẽ cũng là cái kia con kiến hôi thực lực à. Lập tức vậy mà liền thành thiếu chủ người hầu, mà ta xa so với cái này con kiến hôi cường vô số lần, lại chỉ có thể ở đây làm cái cửa phủ thủ vệ. Lập tức tâm lý thật đúng là có chút không thăng bằng a. Tiền đồng thiếu gia, ta rất hiếu kỳ một việc, ngươi tại sao muốn tìm ta như thế một con kiến hôi làm người hầu đâu? Cái này chẳng phải là sẽ cho ngươi rất rơi mặt mũi. Đi theo tiền đồng phía sau Bạch Phong, lúc này cực kỳ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Đi ở phía trước tiền đồng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bỗng nhiên cười cười nói, con kiến hôi, người thật là con kiến hôi sao? Một con kiến hôi có thể đem vinh phủ vô thanh vô tức diệt đi sao? Tiền đồng lúc này bỗng nhiên ngừng lại nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe được tiền đồng lời này về sau, thần sắc đột nhiên sững sờ, sau đó thì nở nụ cười khổ nói, không hổ là trưởng khống toàn bộ Tử Linh thành tiền phủ đại thiếu. Ta cho là ta làm đã vô cùng ẩn nấp, không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi phát hiện. Kỳ thật Bạch Phong vẫn thật là nghĩ sai, tiền đồng chỗ lấy biết đây hết thảy, hoàn toàn là bởi vì lúc trước theo vinh phủ rời đi tên kia thiếu một cánh tay cùng một cái chân tên. Nam tử kia, tiền đồng đi ra ngoài 3 ngày ra ngoài làm việc, trở về vừa tốt gặp mới nhảy ra thành tên nam tử kia. Nhìn đến đối phương thiếu một cánh tay cùng một cái chân, sinh ra hiếu kỳ, hỏi thăm một phen về sau, mới biết được vinh phủ chuyện phát sinh. Thậm chí vì xác nhận, tiền đồng còn tự thân đi một chuyến vinh phủ, phát hiện bên trong khắp nơi đều là người đã chết. Lúc này mới xác nhận sự kiện này, chỗ lấy xác nhận Bạch Phong, là bởi vì nam tử kia nói với hắn, Bạch Phong không bạo phát lực lượng, biểu hiện ra thực lực chỉ có nhất cấp cửu đoạn, loại này đồ bỏ đi thực lực người, nói thật hiện tại vẫn thật là không dễ tìm, cho nên trực tiếp thì xác nhận Bạch Phong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,